Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, Vương Phi nhổ nước bọt. Lần này tới chùa Liên Hoa người đều là theo các đại môn phái thế gia tới, bởi vì sự tình theo gấp, Vương Phi Bạch Tố Tố cố ý phái nàng bảo thuyền ra ngoài, đi nhiều cái địa phương, đi bọn hắn sơn môn cùng gia tộc tiếp người, thậm chí Bạch Tố Tố còn cố ý đi tiêu hao hết một lần ân tình, cùng Trung Nam Tử phủ mượn bảo thuyền, hợp hai chiếc bảo thuyền lực lượng, cuối cùng là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem những thứ này phân bố tại tốt hơn một chút phủ người trong tu hành, đều bị mang theo tới, vì Liên Hoa tăng cái này chuyện phiền toái, Bạch Tố Tố cũng coi là lấy hết tâm, vì lẽ đó tại Đàm Mạch xuống núi làm việc thời điểm, nhìn thấy là một bộ náo nhiệt vô cùng tràng cảnh, có từng cái người mặc trường bào cẩm y người trong tu hành, có nam có nữ, top 5 top 3 kết bạn, cùng nhau hướng trên núi đi đến, thô sơ giản lược khẽ đếm, Đàm Mạch phát hiện lại có hơn 20 người. Phải biết, những người này tu vi đều là tam tài cảnh, tại Khôn Linh phủ, lục ngự cảnh đều có thể làm cái thập đại lục ngự cao nhân đi ra. Dĩ nhiên có Liên Hoa tăng tên tuổi quá lớn quan hệ, nhưng xét đến cùng cũng là tại Khôn Linh phủ vài tòa huyện thành bên trong. Tam tài cảnh thực tế là quá ít. Như thế nhiều tam tài cảnh tụ họp Khôn Linh phủ, cũng liền mười mấy năm trước từng có một lần. Mỗi một cái tam tài cảnh linh lực ba động đều mang theo bản thân sở tu phương pháp đặc tính, cái kia từng đợt linh lực ba động bởi vậy trở nên phá lệ rung động lòng người. Thậm chí có người tu vi cao thâm, ở trong mắt Đàm Mạch, linh lực của bọn hắn ba động đều hóa thành từng cái dị tượng, cực kỳ rung động lòng người. Chí ít Đàm Mạch trong tay áo Hỏa Nhi liền bởi vậy run lẩy bẩy, không dám lại thò đầu ra. Nàng mới khôi phục đến lục ngự cảnh mà thôi, liền là chẳng biết tại sao những thứ này tam tài cảnh mỗi người đều mang một cái bao. Đàm Mạch nhìn kỹ một chút, trong bọc này trang giống như đều là lương khô tới. Đến chùa Liên Hoa bọn hắn mang lương khô làm cái gì? Cứ việc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Đàm Mạch cũng không có suy nghĩ nhiều. Tả hữu đều chỉ là không cần gấp gáp việc nhỏ mà thôi. Bạch Cốt Tử, Kính Hư không bọn hắn ở trên núi phụ trách tiếp đãi. Đến nỗi ngoại viện Tiểu Sa Di, từng cái xa xa đứng, bọn hắn không có tu vi, không cảm giác được cái kia rung động lòng người linh lực ba động. Nhưng nhiều như vậy tam tài cảnh, khí thế của bọn hắn cũng đủ để khiến những thứ này chỉ là người bình thường Tiểu Sa Di trong nội tâm e ngại không dứt. Đàm Mạch nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện còn có người lên núi, vậy vẫn là hắn người quen, là Đại Thanh Ninh Am Di Ninh, Di Hòa, Di Lạc ba cái ni cô. Bất quá Đàm Mạch không có ở lâu, cũng không có cùng các nàng chào hỏi, mà là trong mắt lướt qua một vòng dị sắc về sau, bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất. Chùa Liên Hoa cổng chùa, lúc này lục tục đứng không ít người, nguyên lai là tới người trong tu hành, lên núi sau đứng tại cổng chùa, cả đám đều không dám tiến vào. Cứ việc có Vương Phi chiếu cố, nhưng những người này cũng vẫn là rất do dự. Thẳng đến Sen Hồ Tăng đi ra đón hắn bọn họ, đám người này mới từng cái sụ mặt, tựa như kiên trì đồng dạng tiến vào. Thân là tam tài cảnh, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được chùa Liên Hoa cái kia không quá tầm thường không khí. Cho dù là Đại Ma Tăng bị trùng điệp phong ấn, nhưng loại kia quỷ dị Phật vận hình thành không khí cũng như cũ tại, trong đó phần lớn người cũng đều là năm đó tới qua chùa Liên Hoa, sau đó tự nhiên bị hù chạy. Cũng chính là như thế, Liên Hoa Tăng lúc đó làm như vậy nhiều chuyện tốt. Tam tài cảnh, vô ninh cảnh, một cái tìm phiền toái đều không có. Bởi vì Liên Hoa Tăng là lục ngự cảnh mà không có ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ. Đây là nói cho bọn hắn bản thân đệ tử nghe, tốt duy trì được bọn hắn với tư cách trưởng bối uy nghiêm mà thôi. Nếu là ăn ngay nói thật, thừa nhận bọn hắn không có bước vào chùa Liên Hoa liền bị hù chạy, chẳng phải là thật mất mặt? Đây chính là rất mất mặt. Bất quá so với lúc đó nháy mắt làm bọn hắn tim đập nhanh không khí, lúc này chùa Liên Hoa bên trong không khí, bọn hắn cảm thụ cứ việc vẫn là có như vậy một chút không nói được không thích hợp. Nhưng đã tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi, ngay tại cái này ngoại viện đi, nội viện quá nhỏ, bất quá tại mắt thấy Liên Hoa Tăng muốn dẫn bọn hắn tiến nhập nội viện thời điểm có người bỗng nhiên một mặt nghiêm túc mở miệng, giống như sự thật liền là như thế đồng dạng, lập tức một đám người đi theo phụ họa, một cái so một cái biểu hiện rất tán thành, tựa như thật liền là tại ghét bỏ chùa Liên Hoa nội viện nhỏ mà thôi. Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu, không nói gì, mỉm cười ra hiệu Bạch Cốt Tử để người đem chiêu đãi khách nhân đồ vật bị lấy tới. Một đám tiểu sa di, tại kính hư không đám người dẫn đầu xuống, nhanh chóng chuyển đến bàn ghế, sau đó cho mỗi người rót một bát trà thô nước, thả một đĩa nhỏ nước muối đậu phộng. Nhà khách dùng đồ vật rất keo kiệt, nhưng những thứ này ngày bình thường Cẩm Y Ngọc Thực đã quen người trong tu hành lại đều không có dị nghị, bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Liên Hoa Tăng. Tặc ngốc này keo kiệt sức lực, linh huyễn giới bước vào tam tài cảnh, có mấy cái không biết. Đừng nói là trà thô nước muối đậu phộng, lần này có thể có một bát nước sôi, bọn hắn đều thật bất ngờ. Nếu không, bọn hắn cũng không cần từng cái tự mang lương khô. Lần này xem ra Vương Phi tài trợ không ít. Từng cái tam tài cảnh người trong tu hành, không khỏi nghĩ như thế đến. Không hổ là tên tặc ngốc này thanh mai trúc mã, đầy nghĩa khí. Liên Hoa Tăng gặp người đều ngồi xuống, liền ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt đảo qua đi, bỗng nhiên nhíu mày lại. Hắn một mặt kinh ngạc nói ra, Đại Thanh Ninh Am làm sao phái ba người các ngươi tới? Các ngươi trụ trì Di Vân cùng Thẩm Tĩnh Quân đâu? Hai vị này quản sự làm sao đều không có tới một cái? Đang đại biểu Đại Thanh Ninh Am cái kia một bàn bên trên, ngồi ba cái chừng 30 ni cô. Cái này ba cái ni cô đặt ở một đống tam tài cảnh bên trong rất là chói mắt. Bởi vì chỉ có các nàng ba cái là lục ngự cảnh. Chính là Đàm Mạch trước đó nhìn thấy Di Ninh, Di Hòa, Di Lạc cái này ba cái ni cô. Lúc trước các nàng là lục ngự cảnh, trước mắt cũng đều là lục ngự cảnh. Tu vi lại là không có thay đổi gì. Dù sao mới trôi qua thời gian mấy tháng. Hơn nữa, đến các nàng cái tuổi này, tu vi vẫn chỉ là như vậy. Huyết mạch của các nàng tư chất, tự nhiên đều chỉ là phổ thông, có thể đào móc tiềm lực không dám nói đã đào móc lấy hết. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, cái này ba cái ni cô cũng không có đem tâm tư toàn bộ đặt ở tu hành bên trên. Nếu không, tại Đại Thanh Ninh Am loại này đỉnh cấp am ni cô, các nàng lại không tốt, cũng nên có cái lục ngự đại viên mãn tu vi. Di Ninh với tư cách ba người bên trong tu vi cao nhất một cái. Nghe vậy, liền đứng dậy, nàng chắp tay trước ngực, dựa theo đại sư tỷ Di Kiếp đã thông báo, cố ý lạnh lùng nói ra, Liên Hoa Tăng, chúng ta Đại Thanh Ninh Am phái người nào tới, có liên quan gì tới ngươi? Là ngươi mời chúng ta đến, mà không phải chúng ta nhất định phải đến. Di Ninh lời này có chút làm giận. Tăng thêm giọng điệu này, liền lộ ra vô cùng ương ngạnh, càng thêm khinh người. Bất quá Liên Hoa Tăng lại là không hề bị lay động. Hắn chỉ là nhìn xem Di Ninh một lát, đợi đến cái này Nico bởi vì tâm hư sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên về sau. Liên Hoa Tăng trong mắt hiện lên một vòng vẻ châm chọc. Trong nội tâm đã hiểu rõ, liền cố ý lớn tiếng nói ra, các ngươi đại sư tỷ đây là đem bản tính đánh tới bần tăng trên đầu tới a. Lần trước bần tăng là xem ở Di Vân trên mặt, nếu không, các ngươi thật có thể được đến Tửu Kiếm Tiên Cấm hay sao? Di kiếp bị danh lợi che đậy tâm, không niệm tình xưa, Di Vân lại là còn đọc nàng vị đại sư tỷ này. Còn muốn mượn bần tăng tay, để nàng sư tỷ đạt được ước muốn về sau, có thể tỉnh ngộ, bần tăng nhiều năm không động thủ, các ngươi những người này, thật đúng là sắp quên bần tăng a. Liên Hoa Tăng nói xong, chính là miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, lập tức Di Ninh ba người cùng nhau thổ huyết, bay ngược ra ngoài, nếu không phải đằng sau có người giúp đỡ các nàng một cái. Cái này ba cái ni cô quảng ngất đi, bất quá dù là như thế, ba người này cũng là như một khối thịt chết đồng dạng. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, không thể động đậy, thần sắc sợ hãi, còn không thể tin được, Liên Hoa Tăng cư nhiên như thế đáng sợ. Chỉ là một tiếng Phật hiệu, liền để bọn hắn ngay cả một tia phản kháng đều làm không được. Ở đây người trong tu hành, có chút tuổi trẻ, cùng cái này ba cái ni cô thần sắc tương tự, đều rất khiếp sợ, mà lên niên kỷ, đều là một mặt bình tĩnh. Năm đó một tiếng bạch cốt la hán, như thế nào nói không? Vây khốn Liên Hoa Tăng chỉ là tu vi, mà không phải thực lực của hắn. Những năm này, Liên Hoa Tăng thực lực, thế nhưng là càng phát ra gọi người xem không hiểu. Đặc biệt là tặc ngốc này phá rồi lại lập về sau. Theo chùa Vũ Thừa Tĩnh Thiện nói, tên tặc ngốc này rất có thể đi lên một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Một thân thực lực chỉ sợ sớm đã nhưng so sánh Vô Ninh cảnh. Để Di Kiếp quay lại đây chính mình lĩnh người. Còn có đem thư đưa đi Đại Thanh Ninh Am. Các ngươi sáng sớm ngày mai trước đi nghiệm chứng bần tăng nói bất tử bất diệt người lời nói không? Ngoa, còn xử trí như thế nào người này? Chờ Di Vân tới lại nói. Liên Hoa Tăng tiếp tục nói. Sau đó vừa nói xong, hắn liền lập tức rời đi. Ở đây đông đảo người trong tu hành từng cái hai mặt nhìn nhau. Cứ việc không phải xuất thân môn phái lớn, liền là thế gia đại tộc, nhưng lại không ai đưa ra dị nghị. Dù sao Liên Hoa Tăng để bọn hắn ngày mai trước đi kiểm hàng đúng không? Đến nỗi Liên Hoa Tăng vừa rồi thái độ không trọng yếu, thực sự một chút cũng không trọng yếu. Liền Liên Hoa Tăng vừa rồi triển lộ ra thực lực, đã vượt quá đại đa số tam thánh bên trong người, lại thêm hắn huyết mạch thiên phú, Vô Ninh cảnh cũng không chiếm được lợi ích a. Huống chi nơi này vẫn là tại chùa Liên Hoa bên trong. Có chuyện gì, trước chờ bọn hắn ra chùa Liên Hoa lại nói. Vì lẽ đó, tối đa bọn hắn cũng liền từng cái mặt không thay đổi nói hai câu nhàn thoại mà thôi. Liên Hoa Tăng tặc ngốc này làm sao lần này nhất định phải chờ Di Vân sư thái đến. Khả năng là nhận viên kia cứu mạng đan dược ân tình đi. Dù sao viên kia cửu chuyển kim đan, từ khi đan đỉnh môn phá diệt về sau, rất có thể là linh huyễn giới một viên cuối cùng cửu chuyển kim đan. Không không không, bần đạo cảm thấy hai cái này có tư tình, dù sao từ xưa đến nay, hòa thượng Nico là một nhà a. Một cái đạo sĩ lại gần, nháy mắt ra hiệu, trong lời nói có hàm ý nói, tới ngươi đi. Lại nói mò lão nạp một cái tát tay trước quất ngươi. Bất quá lập tức liền có một cái lão hòa thượng không làm. Bên cạnh người trong tu hành tranh thủ thời gian giữ chặt hai vị này. Bạch Tố Tố đối Liên Hoa Tăng đột nhiên nóng tính như thế cũng là kỳ quái. Bất quá nàng không cho rằng là Liên Hoa Tăng tức giận, mà là cảm thấy có cái gì mờ ám. Nàng lập tức đi tìm Liên Hoa Tăng. Quả nhiên không có tại Liên Hoa Tăng trên mặt nhìn thấy một chút tức giận. Liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại Thanh Ninh Am tới ba cái lục ngự cảnh ni cô. Ngươi tại sao muốn cố ý làm ra dáng vẻ đó? Tiểu sư đệ đã từng nói. Cái này ba cái ni cô âm thầm tính toán qua hắn một lần. tiểu sư đệ chung quy là tính tình trẻ con, ghi lại không ghi đau, không chừng đều đã quên. Bần tăng với tư cách sư huynh, đương nhiên muốn thừa cơ trả thù lại. Liên Hoa tăng đem trong tay chén trà buông xuống, khẽ mỉm cười nói, lúc trước Đàm Mạch hiện thân câu hồn tướng chỗ phụ cận huyện thành thời gian. Thế nhưng là cùng hắn nói không ít bí mật. Bởi vậy, theo Liên Hoa tăng, chạy đi Đại Hắc Thiên bên ngoài thế giới, chờ thời gian 3 năm mới trở về Đàm Mạch, đã sớm đem chuyện này quên đi đến không còn chút nào. Dù sao tại Liên Hoa tăng trong ấn tượng, Đàm Mạch một mực là một cái phi thường thành thật tiểu hòa thượng. Người thành thật, bình thường tâm tư đơn giản, làm người thẳng thắn, không tính toán chi ly, mà Liên Hoa tăng cũng là nhìn như vậy chờ Đàm Mạch. Nhưng là, tiểu sư đệ có thể không mang thù, có thể hắn thân là sư huynh, đồng thời còn tính là nửa cái sư phụ, lại là không thể không có tỏ thái độ. Lúc này có Bạch Tố Tố thị nữ bưng tới nước trà điểm tâm. Liên Hoa tăng liền tự mình động thủ, cầm đi một ly trà, thuận tay còn cầm một khối điểm tâm. Cùng phía ngoài trà thô nước muối đậu phộng khác biệt chính là trà là thượng đẳng cống trà, mà điểm tâm là tỉ mỉ chế tác táo đỏ bánh ngọt. Cái này tự nhiên là Bạch Tố Tố mang tới đầu bếp chế tác. Đem táo đỏ bánh ngọt để vào trong miệng, Liên Hoa tăng khẽ gật đầu, nói, đường thả nhiều, che giấu quả táo mùi thơm. Bạch Tố Tố lật ra một cái liếc mắt, có ăn cũng không tệ rồi, cũng đừng chọn lấy. Bần tăng cũng không phải bắt bẻ, mà là tại luận sự. Cái này táo đỏ bánh ngọt, có táo đỏ mùi thơm, cũng không cần thêm đường đến gia tăng vị ngọt. Tăng thêm đường, che giấu nguyên bản nên có hương vị. Cái này táo đỏ bánh ngọt ngược lại không ngon. Liền giống như là cái này đại thanh ninh am. Cùng cái này táo đỏ bánh ngọt đồng dạng. Ít vào đường, đại thanh ninh am điểm này phá sự đã sớm giải quyết. Di Vân cũng không giống như ngươi dạng này. Không niệm tình xưa, Bạch Tố Tố nhìn Liên Hoa tăng một cái. Liên Hoa tăng quả nhiên là trong lời nói có hàm ý. Vừa rồi cái kia lời nói cử động, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì bị Đàm Mạch báo thù. Ngươi dù sao chỉ là muốn ít phiền phức mà thôi. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Đại Thanh Ninh Am, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Đừng quên, hai người các ngươi gặp mặt, cái kia một lần không phải kém chút đánh nhau. Bạch Tố Tố tức giận nói tiếp. Di Vân à, nàng liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Liên Hoa tăng trầm mặc xuống, sau đó khẽ lắc đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a, vì lẽ đó muốn hay không để nàng cho ngươi sinh cái nữ nhi. Bạch Tố Tố trong lòng tức giận, cười lạnh nói, ngươi chưa nói nhảm, Di Vân thích chính là nữ nhân. Ha ha. Bạch Tố Tố chỉ là không rõ ý nghĩa cười cười. Liên Hoa tăng mau ngậm miệng không nói. Hắn xác thực có mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ. Di Vân lúc trước cho viên kia đan dược, thế nhưng là cứu mệnh của hắn. Nhưng cái này cũng không hề là hắn chân chính dụng ý. Nghĩ nghĩ, xem ở tiểu quận chúa trên mặt, Liên Hoa tăng vẫn là quyết định lời nói thật thực. Hắn nói ra, những môn phái kia thế ra, người tới mặc dù đều là tam tài cảnh, nhưng là muốn dựa vào bọn họ đem thường thần húc mang đi. Lại là rất khó, nếu như Di Vân tới, như vậy bằng vào đại thanh ninh am địa vị, những người khác quả quyết không dám cùng Di Vân tranh. Bất quá Di Vân thấy là ta để người mang đi, quả quyết sẽ không cần, mà tới lúc kia... Di Kiếp tất nhiên muốn chặn ngang một tay, nghe Liên Hoa tăng như thế nói, cùng Liên Hoa tăng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên Bạch Tố Tố lập tức hiểu được. Nàng một mặt cổ quái nhìn xem Liên Hoa tăng, nói ra, cùng Di Vân bán cái tốt, triệt để trả ân tình, lại đem Di Kiếp tính toán ngươi thù trả lại, thuận tiện cho ngươi tiểu sư đệ báo cái thù.